nhận trí nhớ tính cách kiếp trước ta sẽ không còn là ta, lấy có ích gì? Trung Thiên khẳng định, Thi Tiên Sinh nhíu mày. Tốt, Trung Sơn hài lòng nói, đây mới là con trai của ta. Chỉ cần ta còn là ta, vậy mất bao nhiêu cũng đáng giá, kiếp trước thì chấm SAO chứ. Nếu là kiếp trước, vậy hãy để cho nó qua đi, nắm chắc hiện tại, mới là mấu chốt. Cách chương.